Diệp Lăng Phi dứt khoát kéo Điền Nhi vào đến trong ngực, càng tỏ vẻ không kiêng nể gì cả, đặt lên môi cô một nụ hôn. Kết cục cũng phải như vậy. Môi Diệp Lăng Phi rời khỏi môi Điền Nhi, hắn cười khổ, nói. Có lẽ kết cục hoàn mỹ nhất vẫn là điều phải chờ mong, không biết muốn phải chờ tới bao giờ mới có thể đạt được hạnh phúc. Anh nói vậy là có ý gì? Điền Nhi không hiểu liền hỏi lại. Để tôi trả lời thay cho anh ta nhé. Tiếng cười của Đường Yên truyền tới, Đường Yên cùng Bành Hiểu Lộ đi tới, bụng Bành Hiểu Lộ cũng đã to lên, cô khoác tay Đường Yên. Khi một người đàn ông sống trong cảnh bị giám sát chặt chẽ, cho dù mỹ nữ bên cạnh anh ta có nhiều hơn nữa cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Đường Yên cầm hộ chiếu hơ hơ trước mặt Diệp Lăng Phi, sau đó thản nhiên đốt hộ chiếu trước mặt hắn, rồi thản nhiên nhún nhún vai, nói. Như vậy anh không cần phải lo lắng đến chuyện chạy trốn nữa, hôm nay thì mấy cô nàng đó nhờ tôi và Hiểu Lộ đến giám sát anh, về chuyện giữa anh và cô tác giả xinh đẹp này tôi cũng không lắm miệng, nhưng tôi không bảo đảm về sau tôi có làm như vậy nữa không đâu. Hiểu Lộ, cậu phải cẩn thận một chút, cậu không thể quá nhân từ đối với Diệp Lăng Phi được. Ai ra, chúng ta phải mau mau đến xem Johan Vương, mỗi ngày đến bệnh viện tâm nhìn Johan Vương quả là một chuyện sung sướng, he he. Diệp Lăng Phi cảm thấy lạnh cả sống lưng, loại chuyện đáng sợ như vậy cũng chỉ có Đường Yên mới có thể làm được, hắn thật sự lo lắng Đường Yên cũng có sẽ đối phó với mình như vậy. Điền Nhi có chút xấu hổ đứng dậy, nói, lần sau chúng ta sẽ nói chuyện, gocchuyenaudio.com, tiếp hôm nay dừng ở đây thôi, có lẽ tôi phải sửa lại kết thúc chuyện của mình rồi. Diệp Lăng Phi không lên tiếng, khi Điền Nhi định rời đi, Diệp Lăng Phi đột nhiên hỏi. Cô nói cô muốn viết hậu truyện mà cô có định làm nó không vậy? Không có, Điền Nhi nói, tôi muốn viết một bộ bác sĩ bất lương có lẽ là thích hợp hơn. Điền Nhi không dám nhiều lời, còn nói thêm, tôi sẽ đưa sách lên Chi Điền, anh có thể lên đó để xem. Diệp Lăng Phi nhìn Điền Nhi rời đi, trong lòng bỗng nhiên nghĩ thầm. Nhớ ngày đó, bọn họ cũng đáng yêu như vậy, tại sao phải thay đổi chứ? Trong quán rượu, Diệp Lăng Phi cầm một ly rượu, đi đến gần một cô nàng nóng bỏng xinh đẹp, hắn còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Elise đã xuất hiện ở trước mặt Diệp Lăng Phi. Cô gái gợi cảm đó thấy vậy, rất biết điều rời đi. Ở bến tàu, dã thú hết nhìn đông tới nhìn tây, sau đó nhìn về phía xa xa, sau khi một chiếc xe con xuất hiện, dã thú rốt cuộc cũng nở nụ cười. Lão đại, nhanh lên đi, em phải chịu áp lực kinh khủng lắm, nếu bọn họ biết là em giúp anh chạy trốn thì sau này em khó sống rồi, em cũng không dám trêu chọc các chị dâu đâu. Dã thú thúc giục Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi xuống xe, nhanh chóng lên thuyền, dùng sức vỗ vỗ vai dã thú, nói. Yên tâm đi, anh sẽ không quên sự trợ giúp của cậu đâu, chờ anh đi trước ổn định tình hình, sau đó nhất định sẽ về đón cậu. Lão đại, đi đường bảo trọng. Dã thú nói, 7-8 chiếc xe chạy tới đây, cửa xe vừa mở ra, Bạch Tình Đình là người đầu tiên xuống xe, cô hướng về phía Diệp Lăng Phi ở trên thuyền nói. Ông xã, anh quay về đi. Không, anh không về đâu. Diệp Lăng Phi nói, được rồi, chán chết đi được. Tháng nào cũng có vài ngày như vậy, giống như kinh nguyệt của phụ nữ, thật sự là chán muốn chết. Đình Đình, lần này đến lượt em khuyên bảo anh ta trở về đi, lần nào cũng phải thay phiên nhau khuyên bảo. Bạch Tình Đình nói với vẻ không kiên nhẫn. Vô Đình Đình mới vừa đi được hai bước đột nhiên cảm thấy buồn nôn, nhưng cô cố nhịn xuống, đi tiếp 7-8 bước rồi dừng lại, nói. Anh quay về đi. Diệp Lăng Phi đứng trên thuyền thật lâu, rốt cục khẽ gật đầu, lúc đi qua bên người dã thú, hắn hạ giọng nói. Đừng quên thu xếp hộ chiếu cho anh, lần này tuyệt đối không thể làm hỏng chuyện của anh thêm nữa. Dã thú gật đầu, dã thú nhìn Diệp Lăng Phi cho đến khi Diệp Lăng Phi đi khuất, hắn lấy điện thoại di động ra, nói. Chị dâu, lão đại vẫn muốn em làm hộ chiếu. Cách chương.